Thượng cổ đại đế Lục Hy tôn kính, hậu bối nhân là đại tế ti, hôm nay thành khẩn tế tự, hy vọng có thể mở ra nội cốc để cho thiên tài hậu bối tiến vào thí luyện. Đại tế ti đứng ở trên đài cao, người mặc quần áo tế tự chính thức dâng hương chiêu cáo trời cao. Hô, nói xong những thứ này, cổ tay của đại tế ti lộn một cái, một lệnh bài đại biểu thân phận xuất hiện, lăng không ném đi, thả ra vạn đạo ánh sáng. Hậu bối con cháu thiêu đốt huyết mạch tế tự tổ tiên. Nương theo đại tế ti kêu lên một tiếng, dưới đài vô số tộc nhân rạch cổ tay, giọt giọt máu tươi bay ra, bị ánh sáng bao phủ. Ông, ánh sáng càng ngày càng thịnh, máu tươi ở trên không trung từ từ nhỏ dần, biến thành từng điểm sáng dung hợp vào một chỗ, hội tụ ở trên lệnh bài. Nương theo điểm sáng hội tụ gia tăng, lệnh bài bắt đầu biến hóa màu sắc từ ngăm đen biến thành đỏ nhạt. Ai, huyết mạch quá mỏng manh, nhiều người như vậy đồng thời hiến tế huyết mạch cũng không đạt tới tiêu chuẩn mở ra nội cốc. Thấy lệnh bài chỉ biến thành đỏ nhạt, không có những dị tướng khác phát sinh, nhị tế ti không nhịn được lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy thở dài. Cách chương.